Chương 1531, trước cuộc chiến ác liệt, liên minh quân địch. Tại đất nước Bạch Đầu Ưng xa xôi. Thời gian ở nước Hạ là gần 11 giờ đêm ngày Chủ nhật, nhưng phố Oan ở đất nước Bạch Đầu Ưng lại sắp sửa đến 11 giờ sáng Chủ nhật. Trong phòng hội nghị của công ty đầu tư Lốt Albert, Phó Chủ tịch cấp cao Jack Smith đang tiếp đại các Phó Chủ tịch cấp cao đến từ ba cơ quan tổ chức tài chính khác. Người thứ nhất là Ron Klein thuộc Berkshire Hathaway, trước đây từng bị an lương gài một cách thê thảm. Cổ phiếu Tesla mà ông ta nắm giữ không những không hái ra tiền, ngược lại còn cắt lỗ khi giá xuống thấp. Nhờ hành động đó mà sự kiện nhắm vào công ty đầu tư An Tâm trước đây khiến Ron Klein mất sạch danh dự. Thứ hai là Basil Corvin đến từ công ty đối tác Rob. Công ty này có thực lực vô cùng lớn mạnh, quy mô quản lý tài sản đạt đến mức hơn 2.500 ức đô la Mỹ, thực lực ở phố Oan cũng không hề nhỏ. Cuối cùng là Andy Mayer đến từ công ty Merrill Lynch. Quy mô của Merrill Lynch lớn nhất trong số 4 công ty, quy mô quản lý tài sản đạt mức độ cao với 5.000 ức đô la Mỹ. Tuy nhiên Merrill Lynch không phải là công ty có thực lực lớn mạnh nhất mà là phải kể đến Berkshire Hathaway. Do Berkshire Hathaway dự trữ tiền mặt nhiều nhất. Họ tùy tiện vung tay là có thể điều động hàng trăm ức đô la bằng tiền mặt. Chú ý nhé! Bất kể lúc nào, bao giờ họ cũng có thể đưa ra hơn trăm ức đô la bằng tiền mặt, chứ không phải tài sản có mức giá tương ứng. Đúng vậy. Berkshire Hathaway tiếng tăm lừng lẫy dự trữ một lượng lớn tiền mặt, khiến số tiền đó không hề tham gia đầu tư mà chỉ cất ở nơi nào đấy để dự trữ thôi. Xin hỏi chuyên gia tài chính giải thích trường hợp này như thế nào? Berkshire Hathaway nổi danh như cồn không biết đầu tư à? Tại sao họ thà dự trữ tiền mặt chứ không bắt tay đầu tư? Thật ra Berkshire Hathaway cảm thấy môi trường đầu tư có vấn đề. Trong trường hợp không thể đảm bảo lợi nhuận, họ thà nắm giữ tiền mặt chứ không đồng ý mạo hiểm. Nói chung nếu suy tính đầu tư tài chính sẽ có rất nhiều trường hợp phát sinh ngoài ý muốn, Berkshire Hathaway cũng phải cẩn thận. Trong phòng hội nghị của công ty đầu tư Lốt Albert, Jack Smith tự mình đưa cà phê cho ba người kia, sau đó mới nói, ba vị, chúng ta đều là người bị hại của công ty đầu tư An Tâm, đúng không nào? Sắc mặt Ron Klein khá khó coi, hai người còn lại cũng không khác gì. Jack Smith không màng đến sắc mặt tồi tệ của họ, ông ta tiếp tục nói, hôm thứ năm thứ sáu, các người có để ý tình hình thị trường không? Klein đáp lời, ý anh là cổ phiếu Tesla lại bị công ty đầu tư An Tâm thao túng. Basil Corvin đến từ công ty đối tác Rob nói tiếp, hôm thứ năm thứ sáu. Lượng giao dịch cổ phiếu Tesla tăng mạnh, khoảng 6.000 vạn đến 1 ức cổ phiếu được tung ra thị trường, bán tống bán tháo với giá thấp hơn giá cổ phiếu hiện tại. Andy Mayer đến từ công ty Merrill Lynch cũng nói, Jack, anh nghi ngờ công ty đầu tư An Tâm lại bán khống Tesla à? Jack trả lời quả quyết, đúng, tôi nghi ngờ họ đang bán khống Tesla. Klein phủ định, không, không phải họ đang bán khống Tesla. Hả? Jack nhìn sang Klein. Klein thở dài châm chọc, Jack, khả năng diễn xuất của anh quá kém. Andy tán thành, tôi cũng cảm thấy khả năng diễn xuất của Jack rất tệ. Basil mỉm cười hỏi lại, có phải có từng cân nhắc là Jack cố ý không? Hình như. Cũng hợp lý. Nếu Jack cố ý thì sao? Klein lại châm chọc, lần trước thất bại bởi vì chúng ta không hề tin tưởng nhau, dẫn đến đôi bên nghi ngờ, do đó mới khiến công ty đầu tư An Tâm lấy yếu thắng mạnh. Jack đáp lại, cho nên lần này chúng ta hợp tác với nhau thì phải thật sự hợp tác, bốn nhà liên kết thành một công ty con. Mỗi bên đầu tư 100 ức đô la và chiếm 25% cổ phần, sau đó thông qua công ty con này để đối phó công ty đầu tư An Tâm. Như vậy, chúng ta có tổn thất thì cùng nhau gánh, có lợi nhuận thì chia chung với nhau, các anh cảm thấy thế nào? Jack đưa ra đề nghị. Lần trước bọn họ thật sự nghi ngờ nhau. Cuối cùng khiến công ty đầu tư An Tâm ngư ông đắc lợi. Xét thấy tình hình như vậy, bấy giờ Jack Smith đến từ công ty Lốt Albert mới đưa ra phương án hợp tác. Ông ta không hề nói thỏa thuận hợp tác hay thề thốt gì mà trực tiếp bày tỏ muốn thành lập công ty hợp tác. Dựa theo mức đầu tư 100 ức đô la Mỹ để thành lập công ty này, đồng thời cùng nhau gánh chịu tổn thất và lợi nhuận, phương án này đáng tin hơn mấy câu thề thốt rất nhiều. Dù sao chỉ có lợi ích mới là vĩnh viễn. Đối với lời đề nghị của Jack, ba người còn lại đều rơi vào im lặng. Nếu An Lương biết được đề nghị của Jack, chắc chắn anh sẽ khen ngợi ông ta, bởi vì lời đề nghị này cực hay, nó sẽ tập hợp sức mạnh của bốn công ty, hơn nữa còn khiến họ thật sự đoàn kết chống lại công ty đầu tư An Tâm. Cơ Linh suy nghĩ đôi chút, trở thành người đầu tiên đồng ý, tôi không thành vấn đề. Andy bên Merrill Lynch cũng chấp thuận, đồng ý. Bazel đến từ công ty đối tác Job là người cuối cùng đồng ý, tôi có thể đồng ý, nhưng quyền quản lý công ty mới được sắp xếp như thế nào? Chương 1532, trước cuộc chiến ác liệt, liên minh quân địch. Hai, bốn người chúng ta đều giữ chức CEO ngang hàng nhau, cả bốn người đều có quyền nghị quyết, hơn nữa sẽ dùng cách bỏ phiếu. Tuy nhóm chúng ta có số phiếu chẳng, nhưng tôi tin chắc với năng lực của bốn người, chúng ta sẽ có cái nhìn nhất trí trong việc đối phó công ty đầu tư An Tâm. Jack nói rõ. Ông ta tiếp tục bổ sung, dù sao trong số chúng ta cũng không xuất hiện kẻ phản bội nhỉ. Ba người khác cân nhắc đôi chút, sau đó đều đồng ý, bốn người quyết định hợp lại thành liên minh đối đầu với công ty đầu tư An Tâm. An Lương vẫn chưa biết cơ quan tài chính bị anh đè xuống đất dập tơi bời lần trước ở quốc gia Bạch Đầu Ưng đã hợp lại với nhau thành liên minh. Hơn nữa là liên minh hợp thành từ lợi ích. Giờ đây do kết hợp quyền lợi nên bốn cơ quan tổ chức tài chính lớn kia không còn nghi kỵ lẫn nhau, ít nhất trong chuyện đối đầu với công ty đầu tư An Tâm, bọn họ không có sự ngăn cách. Không tái diễn những trường hợp khiến An Tâm đục nước béo cò, không còn tồn tại tranh đấu nội bộ, đồng thời cùng nhau chia sẻ tin tình báo, bây giờ bọn họ vô cùng tin tưởng lẫn nhau. Hôm nay là lễ phục sinh, bọn họ hợp thành liên minh phục sinh. Chỉ mỗi công ty đầu tư An Tâm ư? Miễn là An Tâm dám vào cuộc, bọn họ dám lấy đá chọi đá với An Tâm. Trong khi bốn bên thành lập liên minh, An Lương đã chìm vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, thứ hai, ngày 13 tháng 3. Trần Tư Vũ với Ninh Nhược Sương thảm rồi, hai người bị An Lương hại nên đến muộn, nhất là Trần Tư Vũ, cô còn bị bắt quả tang. Trong phòng luyện đàn số 9, Tôn Mẫn Chi bất đắc dĩ nhìn Trần Tư Vũ. Cô ấy phất tay, ra hiệu cho Trần Tư Vũ luyện đàn, còn mình thì cầm bình giữ nhiệt, chuẩn bị đi lấy nước. Mộc Tâm Mỹ tò mò hỏi, Tư Vũ, sao cậu đến muộn thế? Sắc mặt Trần Tư Vũ hơi ửng đỏ. Mộc Tâm Mỹ lập tức đoán được câu trả lời. Cậu với bạn trai ở bên nhau à? Trần Tư Vũ nào dám nói câu gì? Tư Vũ, có bạn trai là cảm giác thế nào? Mộc Tâm Mỹ vẫn còn độc thân. Nhan sắc bình thường hơn Trần Tư Vũ, thuộc kiểu phổ biến thông thường, hay nên nói là hơi béo nhỉ? Trần Tư Vũ suy nghĩ giây lát rồi đáp, cảm giác rất tuyệt luôn ấy. Hả? Mộc Tâm Mỹ hoài nghi. Trần Tư Vũ tiếp tục trả lời, dù sao cũng là cảm giác rất tuyệt. Cậu cứ thử yêu đương một lần đi. Mộc Tâm Mỹ nhìn Trần Tư Vũ rồi nhìn lại mình, quyết định thôi quên đi. Đa số người ở Học viện M Nhạc Quốc gia đều biết bạn trai của Trần Tư Vũ như một vị thần, dù sao đối phương có thể tùy tiện quyên tặng hơn 100 chiếc dương cầm giá hơn 200 vạn, thậm chí mua xe có giá trị gần 300 vạn cho Trần Tư Vũ. Nghe nói anh ta còn mua nhà cho bạn gái, hơn nữa Trần Tư Vũ sử dụng đủ loại sản phẩm cao cấp đắt giá, mọi thứ đều được bày ra trước mắt mọi người. Tất nhiên bạn trai hoàn hảo như vậy rất tuyệt. Nhưng muốn tìm được người giống vậy, có lẽ rất khó nhỉ. Dù sao đi nữa, Mộc Tâm Mỹ cảm thấy mình không thể nào tìm được. Khụ khụ. Tiếng của Tôn Mẫn Chi vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của Trần Tư Vũ với Mộc Tâm Mỹ. Trần Tư Vũ nhanh chóng luyện đàn, Mộc Tâm Mỹ cũng bắt đầu đọc sách. Tôn Mẫn Chi ngồi trong phòng luyện đàn số 9, lắng nghe Trần Tư Vũ luyện đàn. Di động thông báo có tin nhắn từ WeChat gửi đến. Cô ấy lập tức bật chế độ im lặng nhưng vẫn đọc tin nhắn. Sau khi đọc xong, khuôn mặt Tôn Mẫn Chi trở nên khó xử, giống như gặp phải chuyện gì khó xử. Cô ấy mau chóng trả lời tin nhắn rồi bỏ máy xuống. Thế nhưng vừa đặt điện thoại xuống, Tôn Mẫn Chi lập tức nhận được tin nhắn hồi âm, đành phải liếc mắt nhìn xem. Sau khi đọc xong, cô ấy đành phải đứng dậy vỗ tay. Tiếng vỗ tay vang dội để cắt ngang tiếng đàn của Trần Tư Vũ. Tôn Mẫn Chi mở miệng nói, ngại quá, hôm nay các em tự luyện đàn nhé, cô có việc gấp phải đi xử lý ngay. Mộc Tâm Mỹ đáp lại, dạ, cô Tôn. Chúng em sẽ nghiêm túc luyện đàn. Trần Tư Vũ cũng đảm bảo, cô Tôn yên tâm đi ạ, em dám chắc sẽ nghiêm túc luyện đàn. Sau khi đảm bảo, Trần Tư Vũ hỏi, À phải rồi cô Tôn, cô có việc gì gấp vậy? Tôn Mẫn Chi vốn không muốn nói, nhưng nghĩ đến người bạn trai bản lĩnh cao cường của Trần Tư Vũ, cô ấy vẫn cất lời, chuyện thi vào nghệ thuật năm nay ấy, đứa trẻ bên nhà họ hàng của tôi muốn thi khoa piano của trường chúng ta, nhưng nền tảng của nó hơi kém nên phải đi học bổ túc trước. Trần Tư Vũ gật đầu, hàng năm đều có chuyện như vậy. Bên ngoài có một đống phòng luyện đàn, hơn nữa Tôn Mẫn Chi là cô giáo dạy piano, đương nhiên biết cách giúp đỡ học bổ túc. Đứa trẻ bên nhà họ hàng nhà tôi muốn tìm chỗ trọ xung quanh trường, nhưng tìm một lượt mà vẫn chưa tìm được nơi nào. Nó là con gái nên mẹ phải cùng đi đến trường, nhà tôi có con trai, hơn nữa chỉ có hai phòng nên họ không thể nào ở được. Tôn Mẫn Chi nói rõ tình hình. Trần Tư Vũ thuận miệng đáp, tiền thuê nhà quanh trường học khá đắt ạ. Học viện M Nhạc Quốc gia nằm trong phạm vi hai con đường. Tọa lạc ở vị trí trung tâm đế đô. Quan trọng là nhà càng ở gần Học viện M Nhạc Quốc gia, giá thuê nhà càng bùng lên đắt đỏ. Chương 1533, trận chiến cuối cùng của Tesla bắt đầu. Những ngôi nhà kha khá, không phải kiểu cũ hư hại, một phòng ngủ với một phòng khách thôi, tùy tiện thu giá thuê 1 vạn nhân dân tệ là chuyện bình thường, nhưng nếu là 2 phòng ngủ 1 phòng khách, người ta hét giá hơn 1,5 vạn cũng chẳng phải chuyện gì mới mẻ. Tình hình đã như vậy, chủ yếu là trong phạm vi hai con đường không còn nhà mới. Ví như khách sạn quốc tế Vân Cảnh nằm ngoài phạm vi đường Đông Nhị, trong phạm vi đường Đông Tam, cách Học viện M Nhạc Quốc gia trên đường Tây Nhị khoảng 15 phút đi đường, nhưng giá thuê 1 phòng ngủ 1 phòng khách ở đó rất cao. Ít nhất là 2 vạn 1 tháng. Tôn Mẫn Chi đáp lại, điều kiện gia đình của đứa trẻ bên họ hàng tôi không tệ, giá đắt một chút vẫn được, quan trọng là con gái nhà họ dễ bị say xe nên không thể ở quá xa. Trần Tư Vũ suy nghĩ giây lát rồi mới tiếp tục đáp lại, nếu tiền thuê nhà 1 tháng ít nhất là 3 vạn thì sao? Hả? Tôn Mẫn Chi nghi ngờ nhìn Trần Tư Vũ. Cô Tôn có biết homestay mật viên ở ngõ sau không? Trần Tư Vũ hỏi. Homestay cao cấp thượng hạng kia hả? Tôn Mẫn Chi hỏi lại. Trần Tư Vũ gật đầu, dạ phải, trước đây An Lương mua tặng em. Nếu họ hàng nhà cô có thể chấp nhận homestay cao cấp này thì em có sẵn 1 phòng thượng hạng bên đó. Tôn Mẫn Chi nhìn Trần Tư Vũ mà không nói gì. Cô ấy cũng biết giá trị của mật viên. Hàng năm đều có học sinh thi nghệ thuật vào đó ở, thế nhưng họ hàng cô ấy từng đến mật viên nói hết phòng cơ mà. Mộc Tâm Mỹ cảm thấy lờ mờ, ở ngõ sau còn có homestay cao cấp thượng hạng tên là mật viên sao? Trước đó họ hàng của tôi từng đến mật viên hỏi, nhưng người ta bảo là hết phòng. Tôn Mẫn Chi do dự nói. Hở? Trần Tư Vũ hơi sửng sốt. Cô Tôn chờ nhé, em gọi điện hỏi một chút. Trần Tư Vũ lấy điện thoại ra và gọi cho giám đốc điều hành của mật viên Thẩm Giai Tuệ. Trong khi chờ đợi, cô chủ động bật loa ngoài để tiện cho Tôn Mẫn Chi nghe. Xin chào, Tổng Giám đốc Trần. Chất giọng khàn khàn của Thẩm Giai Tuệ vang lên. Trần Tư Vũ dò hỏi, Giám đốc Thẩm, mật viên đầy khách rồi à? Phải, trừ 1 penthouse thượng hạng để sẵn, trước mắt đã hết phòng. Thẩm Giai Tuệ nói thêm, mỗi năm 1 lần, kỳ thi nghệ thuật vừa bắt đầu là chúng ta được mùa đắt hàng. Penthouse thượng hạng để sẵn có giá khoảng bao nhiêu? Trần Tư Vũ hỏi. Giá chuẩn là 1.888 nhân dân tệ, dựa theo giá thị trường trước mắt, có thể tăng đến 2.588 nhân dân tệ. Thẩm Giai Tuệ đáp lời khiến Tôn Mẫn Chi nghe mà dựng cả lông mày. Giá này đắt quá. E rằng cho dù nhà họ hàng có điều kiện không tệ, nhưng giá này thật sự vượt ngưỡng rồi. Giám đốc Thẩm, tôi muốn lấy căn penthouse để sẵn kia, cho thuê với giá tròn 3 vạn nhân dân tệ 1 tháng. Trần Tư Vũ ra lệnh. Dạ được, Tổng Giám đốc Trần. Thẩm Giai Tuệ không hề hỏi Trần Tư Vũ muốn làm gì, Trần Tư Vũ là bà chủ, cô chỉ cần nói thôi là được. Lát nữa tôi dẫn người qua đó, cúp máy trước nhé. Nói xong, Trần Tư Vũ cúp điện thoại, sau đó nhìn sang Tôn Mẫn Chi, cô Tôn, cô thấy 1 tháng 3 vạn nhân dân tệ, họ hàng nhà cô đồng ý không ạ? Tôn Mẫn Chi vừa nghe giá này. Thật ra cô ấy cũng biết giá ở mật viên, giá khởi điểm là 1.288 nhân dân tệ. Cho thuê 3 vạn nhân dân tệ 1 tháng, thật sự quá nể mặt cô ấy rồi. Hoàn toàn đồng ý, thật lòng cảm ơn em về chuyện này. Tôn Mẫn Chi khách sáo đáp lại. Trần Tư Vũ mỉm cười và nói, cô Tôn khách sáo quá, mỗi ngày một mình cô dạy chúng em đánh đàn, chỉ ra những lỗi sai cho chúng em, hơn nữa không hề thu tiền học thêm, chúng em đều ghi lòng tạc dạ. Dựa theo cấp bậc của Tôn Mẫn Chi mà lên lớp giảng dạy, mỗi tiết lấy giá 1.000 nhân dân tệ cũng không thành vấn đề. Nhưng hàng ngày cô ấy giảng dạy cho Trần Tư Vũ và Mộc Tâm Mỹ. Giảng suốt ngày, suốt tuần không hề nghỉ ngơi. Đương nhiên Trần Tư Vũ biết phải cảm ơn. Cô Tôn, cô liên lạc với họ Hàng đi ạ, trước hết chúng ta dẫn họ Hàng cô qua đó, mau chóng xử lý chuyện này, sau đó chúng ta luyện đàn tiếp. Trần Tư Vũ nói thêm, em còn muốn tiếp tục bài giảng của cô Tôn đấy ạ. Tôn Mẫn Chi bất đắc dĩ lắc đầu, Trần Tư Vũ quá lo cho cô ấy rồi. Thật ra Trần Tư Vũ học theo An Lương nên xử lý theo cách này, năng lực học tập của cô rất mạnh. 8 giờ tối. Trong phòng 8806 của chung cư quốc tế Vân Cảnh, Trần Tư Vũ lại trở thành con mèo trong lòng An Lương, cô thích cảm giác ở trong lòng An Lương. An Lương cũng thích con mèo lớn trong lòng mình. Đúng rồi, An Lương, hôm nay em đã giúp cô Tôn. Trần Tư Vũ kể lại chuyện sáng hôm nay. Đợi khi Trần Tư Vũ nói xong thì An Lương vừa vuốt ve mèo vừa trả lời. Đã đưa hôm xây mật viên cho em rồi, em xem sắp xếp cho ổn là được, cô Tôn không thu tiền học thêm sao? Vâng. Trần Tư Vũ gật đầu khẳng định. Ninh Nhược Sương đang tập yoga hâm mộ tiếp lời. Thầy chung trường chúng mình lại thu tiền học thêm, dù có thế nào cũng không dạy, chỉ đứng bên cạnh nhìn, một tiết một giờ thu 800 tệ. Bên các cậu khá là ác, mọi người đều biết mà. Trần Tư Vũ trêu chọc. Ninh Nhược Sương đồng ý, đúng là khá ác. Chương 1534, thô bạo với nhau xem ai thô bạo hơn. Ba người bàn tán một chút về những tin đồn về Học viện M Nhạc Quốc gia và Học viện Múa Quốc gia. Tới lúc gần 9 giờ, An Lương thơm Trần Tư Vũ một cái trước rồi lại thơm Ninh Nhược Sương một cái. Anh chuẩn bị xuống lầu làm việc, có lẽ rất muộn mới xong, các em ngoan ngoãn ngủ sớm đi. An Lương nói rõ. Bây giờ công ty đầu tư An Tâm đang đóng băng tiền vốn của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, chuẩn bị một trận đấu sống còn với Tesla. Dẫu sao từ lúc bắt đầu Tesla đã không có đường sống. 9 giờ 15 phút. Trong phòng trà của chung cư quốc tế Vân Cảnh, An Lương khởi động tất cả máy tính cùng với TV 85 inch, từ đó bắt đầu đồng bộ tin tức số liệu của công ty đầu tư An Tâm. An Lương đeo tai nghe không dây, dưới sự trợ giúp của thần toán thiên cơ số 4, thành lập kết nối trò chuyện cùng với Phạm Bình, Lý Cương, còn có của Lâm Bân. Lão Phạm, mọi người chuẩn bị xong chưa? An Lương hỏi. Phạm Bình trả lời chắc chắn, bên chúng tôi đã chuẩn bị xong hết tất cả, đợi lát nữa mở phiên giao dịch thì chúng ta có thể thực hiện theo kế hoạch. Được. An Lương trả lời. Sau đó kiểm tra số liệu công ty đầu tư An Tâm gửi đến, hôm thứ sáu tuần trước. Giá báo cáo cuối ngày của Tesla là 288,62 đô la Mỹ, so với tình hình sáng hôm thứ năm và thứ sáu thì có hơi giảm. Nguyên nhân là vì thứ năm và thứ sáu tuần trước, công ty đầu tư An Tâm đã liên tục bán ra 7.000 vạn cổ phiếu Tesla, đương nhiên là có chút ảnh hưởng đối với Tesla. Có điều nhà đầu tư tràn đầy tin tưởng với Tesla, dù có ném mất 7.000 vạn cổ phiếu Tesla mà cũng không khiến giá cổ phiếu của Tesla giảm trên diện rộng. Dẫu sao thì An Lương cũng không hiểu được giá cổ phiếu của Tesla. Chỉ là một Tesla cũng có giá thị trường khoảng 3.000 ức đô la Mỹ. Mong là đừng có nói khoác cái gì mà kỹ thuật xe điện của Tesla lợi hại. Cũng đừng có thổi phồng hệ thống lái tự động của Tesla xịn sò thế nào, nhìn thấy công ty Lockheed Martin bên cạnh chưa? Chẳng lẽ có người không biết công ty Lockheed Martin là gì thật? Máy bay chiến đấu của quốc gia Bạch Đầu Ưng là do công ty Lockheed Martin chế tạo. Ví dụ như là máy bay chiến đấu F-22 danh tiếng lẫy lừng có tuổi thọ hơn 20 năm, năm 1997 bay thử, năm 2005 được phục vụ trong quân đội, cho đến bây giờ cũng vẫn là một trong những máy bay chiến đấu mạnh nhất. Rồi lại nhìn xem máy bay chiến đấu F-35 đời mới nhất, nó lại càng mạnh khiến người ta cảm thấy không tuân theo chuẩn mực. Công ty Lockheed Martin như thế mà giá thị trường cũng chỉ có hơn 1.000 ức mà thôi. Phân tích có sao nói vậy? công ty Lockheed Martin dễ dàng đánh bại Tesla về mặt kỹ thuật tối tân. Xin hỏi công ty như thế mà giá thị trường chỉ có hơn 1.000 ức đô la Mỹ, dựa vào đâu mà giá thị trường của Tesla lại đột nhiên tăng tới 3.000 ức đô la Mỹ? Cuối năm ngoái, giá cổ phiếu của Tesla mới chỉ dao động khoảng 40 đô la Mỹ. Thế nên An Lương rất có lòng tin sẽ đẩy được giá cổ phiếu của Tesla xuống. Nếu là đẩy công ty Lockheed Martin thì sao? Hừ. Ai bằng lòng nhằm vào công ty Lockheed Martin, An Lương sẽ đứng một bên phất cờ hò reo cổ vũ. Bị điên mới đi nhằm vào công ty Lockheed Martin. Thật sự không biết công ty bọn họ còn sản xuất đầu đạn sao? 9:30 tối ở nước Hạ, thời gian bên nước Bạch Đầu Ưng là 9:30 sáng, thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa. Giá khởi đầu phiên giao dịch của Tesla từ 288,62 đô la Mỹ khi kết thúc phiên cuối ngày hôm qua đã tăng lên mức 290,10 đô la Mỹ, rõ ràng là nhà đầu tư rất kỳ vọng vào tương lai của Tesla. Thông báo miêu tả nghe tin vô cực của Tesla rất tuyệt vời, một khi thành hiện thực thì đó là một bước tiến lớn với sự đe dọa từ nhiên liệu ô tô, thế nên các nhà đầu tư cực kỳ tin tưởng vào tương lai của Tesla. Đương nhiên là An Lương thấy được tình hình tăng giá. Anh dặn dò. Thử xuất hàng bình thường, xuất hàng số lượng lớn, đầu tiên cứ dựa theo giá trị 290 đô la Mỹ một cổ phiếu mà ném ra 2.000 vạn thử xem. Được. Lý Cương trả lời. Đối mặt với tình huống công ty đầu tư an tâm phá vỡ phiên giao dịch khởi đầu, hóa đơn bán 2.000 vạn cổ phiếu của Tesla vừa mới đăng ký chỉ một phút thì đã trống rỗng. Cái này. An Lương lập tức nhận ra rằng có người đang nhằm vào công ty đầu tư an tâm. Dù không có tin tức cổ phiếu thẻ xu hướng, An Lương vẫn hoàn toàn không sợ, có người nhằm vào công ty đầu tư an tâm thì xem thử cổ phiếu trong tay công ty đầu tư an tâm nhiều hơn hay là tiền vốn trong tay đối phương nhiều hơn. Đăng ký tiếp 2.000 vạn cổ phiếu nữa. An Lương dặn dò. Vẫn theo giá 290 đô la Mỹ một cổ phiếu. Đã rõ. Lý Cương trả lời. An Lương nhìn hóa đơn bán được đăng ký, dường như anh khẽ lầm bầm hừ nhẹ một tiếng. Có kiểu tiếp tục càng quét hàng này. Giống như là đang trả lời An Lương, 2.000 vạn hóa đơn bán cổ phiếu vừa được đăng lên thì lại hết trong vòng một giây lần nữa. An Lương vuốt cằm, cái tay phản động chưa biết nhằm vào công ty đầu tư an tâm thô bạo rồi. Thế thì phải so thô bạo. Nhìn xem rốt cuộc là ai thô bạo hơn. Chương 1535. Tên đối thủ phía sau không dùng hết sức. An Lương cũng không biết phó tổng giám đốc Jack Smith của công ty đầu tư cao cấp Robert Albert đã kết hợp cùng Ron Klein của Berkshire Hathaway, cùng với Basil Coffin của công ty đối tác Rob, Andy Mayer của công ty Merrill Lynch cùng thành lập công ty con nhắm vào công ty đầu tư an tâm. Bốn người bọn họ đều là phó tổng giám đốc tương ứng của những công ty đầu tư cao cấp, nắm giữ quyền lực rất lớn. Mục đích chính của lần thành lập công ty con này là để đối phó với công ty đầu tư an tâm. Bây giờ thị trường chứng khoán Mỹ xuất hiện hóa đơn định mức lớn của Tesla. Bốn người bọn họ đoán là công ty đầu tư an tâm lại đang bán khống cổ phiếu Tesla, thế là bọn họ lựa chọn mua hết toàn bộ. Dù giá 290 đô la Mỹ một cổ phiếu có hơi cao, nhưng bọn họ cho rằng giá cổ phiếu Tesla còn có không gian lớn mạnh, đặc biệt là tính chất vượt trội của pin vô cực. Quan trọng nhất là bốn công ty của bọn họ hợp tác có thể lũng đoạn Tesla chỉ có cổ phiếu ở mức độ rất lớn. Lần này đưa thẳng 6.000 vạn cổ phiếu ra đi. An Lương dặn dò. Lý Cương hỏi lại, vẫn theo giá 290 đô la Mỹ sao? Đương nhiên rồi. An Lương trả lời chắc chắn. Được, bắt đầu thao tác ngay đây. Lý Cương trả lời. Chỉ một lúc sau, công ty đầu tư an tâm lại đăng ký thêm 6.000 vạn hóa đơn bán Tesla trên thị trường chứng khoán Mỹ. Đối với số hóa đơn bán khổng lồ như thế, bốn người Ron và Jack cũng hơi do dự một chút, nhưng vẫn quyết định tiếp tục. Bọn họ cho rằng công ty đầu tư an tâm đang bán khống, bọn họ mua hết tất cả hóa đơn bán khống này, sau đó có thể ép công ty đầu tư an tâm mua lại cổ phiếu hoàn trả của Tesla với giá cao. Chỉ tiếc là bọn họ nghĩ đẹp quá, vừa bắt đầu đã đi sai hướng. 6.000 vạn hóa đơn bán Tesla đăng ký cũng chỉ kéo dài được chưa đến một phút, bốn người Jack và Ron đại diện cho công ty con được bốn nhà tài chính lớn hùng vốn thành lập có dự trữ tiền vốn lên đến 400 ức đô la Mỹ. Trước mắt, công ty đầu tư an tâm mới bán ra một ức cổ phiếu Tesla theo giá 290 đô la Mỹ một cổ phiếu, mới tiêu tốn của bọn họ 290 ức đô la Mỹ, bọn họ còn dự trữ tiền vốn 110 ức đô la Mỹ nữa. Tổng giám đốc An, có người nhằm vào chúng ta. Lý Cương nhắc nhở. Tôi biết rồi. An Lương trả lời. Vậy chúng ta tiếp tục bán sao? Lý Cương thử hỏi. An Lương nở nụ cười. Đương nhiên là phải bán, hơn nữa còn phải một mạch thừa thắng xông lên. Đối thủ phía sau. Rất thú vị. An Lương nhẹ nhàng hừ một tiếng. Đưa nốt 5.000 vạn cổ phiếu còn lại ra, giá cũ. Đã hiểu. Lý Cương trả lời xong rồi thì lại đăng ký hóa đơn bán 5.000 vạn cổ phiếu Tesla còn lại theo lời dặn dò của An Lương. Bốn người Jack và Ron thấy trên thị trường chứng khoán Mỹ lại được đăng ký thêm 5.000 vạn cổ phiếu Tesla, bọn họ quả thực có cảm giác như ăn phân. Bọn họ đã mua vào 1 ức cổ phiếu Tesla rồi, bây giờ lại đăng ký thêm 5.000 vạn cổ phiếu nữa, chẳng lẽ công ty đầu tư An Tâm thực sự không sợ xảy ra tình huống ngoài ý muốn sao? Tự tin như thế thật ư? Jack, bây giờ chúng ta nên xử lý thế nào? Ron của Berkshire Hathaway hỏi. Đột nhiên ông ta tiến hóa đến mức độ thành nồi chống dính, dẫu sao thì mình không có ý kiến, để những người khác suy nghĩ. Vậy người chịu trách nhiệm là những người khác nhỉ? Jack của công ty Robert Albert im lặng một lúc mới trả lời. Dự trù của chúng ta không đủ, 5.000 vạn cổ phiếu cần 145 ức, nhưng bây giờ chúng ta chỉ còn 110 ức, thiếu 35 ức nữa, một công ty của chúng ta đầu tư thêm 10 ức nữa, hay là phương án nào khác? Ba gieo của công ty đối tác Job trả lời, chúng ta có thể mua 3.000 vạn cổ phiếu trước, chỉ cần 87 ức thôi, 23 ức còn lại có thể chiếm lợi được hay không? Andy của công ty Merrill Lynch tán thành, độ khó của việc đầu tư thêm khá lớn, công ty của chúng tôi có lẽ sẽ không duyệt. Ron đồng ý, tình hình của chúng tôi cũng gần như thế, có lẽ không thể duyệt thêm tiền đầu tư nữa. Tôi thấy ba gieo nói cũng không vấn đề gì. Chúng ta lấy 3.000 vạn cổ phiếu trước rồi xem tình hình sau đó. Ba phiếu không ủng hộ đầu tư tiếp. Jack gật đầu đã hiểu, vậy chúng ta mua 3.000 vạn cổ phiếu rồi xem tình hình. Theo quyết định bốn người đưa ra, đơn bán 5.000 vạn của công ty đầu tư An Tâm được đăng ký trên thị trường chứng khoán Mỹ mất đi 3.000 vạn. Thực ra trước khi những người Ron và Jack hành động, trong 5.000 vạn hóa đơn bán ra đã có một số ít được mua lẻ. Những người mua lẻ rất coi trọng Tesla. An Lương nhìn đối thủ phía sau chỉ mua 3.000 vạn đơn bán, anh lập tức nở nụ cười, những đối thủ phía sau này không được rồi. Chỉ 1,5 ức đơn bán đã không chịu nổi. Không có ý nghĩa gì. Lúc đầu An Lương còn đang suy nghĩ, nếu đối thủ phía sau mua hết 5.000 vạn đơn bán còn lại thì anh sẽ thật sự bán khống hết 5.000 vạn đơn bán, giả sử là 5.000 vạn hóa đơn bán khống cũng bị đối phương mua hết. Vậy thì An Lương phải chạy thôi. Lương ca thật sự đã chuẩn bị kế hoạch chạy trốn. Vì nếu lực lượng của đối thủ phía sau có thể liên tục không do dự mua hết 2 ức hóa đơn bán giá cao của Tesla thì rõ ràng là ông trùm tài chính siêu cấp ra sân hoặc là liên minh ông trùm tài chính ra sân. Tình huống như thế này mà còn không chạy trốn à? Gặp họa đấy. May mà không gặp phải tình huống xấu nhất. Đối thủ phía sau không dùng hết sức, An Lương cơ bản có thể yên tâm. Chương 1536, vui vẻ chia tài sản. Trong khi công ty đầu tư An Tâm đang chiến tranh với công ty Tesla thì thông tin cổ phiếu của An Lương không có xu hướng giảm xuống và cũng không có cách nào để phán đoán được tương lai. Nhưng dù không có cách nào phán đoán được tương lai thì sao? An Lương vẫn còn con át chủ bài. Con át chủ bài công nghệ pin graphene sơ cấp, An Lương vẫn chưa lộ ra bên ngoài. Khoảng gần 11 giờ tối, toàn bộ đơn bán hàng của công ty đầu tư An Tâm đã hết sạch, nhóm hắc thủ sau màn nuốt trọn 1,3 ức cổ phiếu, còn lợi nhuận các nhà đầu tư nhỏ lẻ gom lại tổng cộng họ hưởng trọn 2.000 vạn cổ phiếu. Trước đó, An Lương còn tưởng cổ phiếu của Tesla ném lên thị trường nhất định sẽ bị chặn bởi giá cả cổ phiếu Tesla, nhưng ai ngờ được lại có người nằm trong tối nhảy ra tính tiền dùm chứ. Đúng là, thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa lại chứ thích xông vào. An Lương kiểm tra tổng doanh thu, giá bán cuối cùng là 290 đô la Mỹ trên một cổ phiếu trừ đi giá vốn là 100 đô la Mỹ trên một cổ phiếu. Chi phí này, chỉ tính riêng từ nhà họ Lâm và nhà họ Diệp. Trừ đi các loại chi phí, tổng lợi nhuận vẫn đạt mức 1.904,2275 ức tệ. Trước khi Tesla bị sụp đổ đã cung cấp rất nhiều tiền của cho công ty đầu tư An Tâm và câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Đầu tiên, An Lương muốn bỏ số lẻ, xem như chi phí vận doanh và tiền thưởng sau này cho công ty đầu tư An Tâm. Bước thứ hai, An Lương liên kết với Triệu Uyển Hề của bốn nhà, nhà Đại Lâm, nhà họ Diệp và ba anh em họ Lý để chia mỗi phần là 200 ức. Sau đó chia tài chính 300 ức còn lại cho các thành viên trong câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Sau khi An Lương tính toán nhanh thì anh lập tức gửi một tin tức cho câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. An Lương ôn, lợi nhuận từ nhà Đại Lâm và họ Diệp gia nhập, trước tiên chúng ta nói về chuyện quan trọng trước. Tất cả mọi người chúng ta đều được hưởng lợi nhuận. Công ty đầu tư An Tâm sẽ giúp mọi người chủ động báo thuế. An Lương, thống nhất trình báo với Cục Thuế Quốc gia. An Lương, lần này, thu nhập trước thuế của mỗi một thành viên bình thường là 7,5 ức nhân dân tệ và thu nhập sau thuế là 6 ức tệ. Trước tiên, cảm ơn mọi người trước Lâm Nghị Lực và Diệp Tường Vũ. Chu Vinh Hoa, đệt. Chu Vinh Hoa, tôi đang chuẩn bị đi ngủ, nhưng với tin này thì tôi thấy không ngủ được nữa rồi. Chu Vinh Hoa, cảm ơn anh Nghị Lực và anh Tường Vũ, Hồ Tiểu Ngư, cảm ơn hai ông chủ. Lý Minh Phi, cảm ơn. Tôi xin cảm ơn từng người, tôi cảm ơn anh Lương. Cảm ơn anh Nghị Lực. Cảm ơn anh Tường Vũ. Mỗi người trong câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh đều mở miệng cảm ơn. Khoản tiền này thật sự là ngồi không hưởng lợi mà. Không. Không đúng. Cũng không thể nói ngồi không được, bởi vì vẫn phải bỏ qua 0,01% cổ phần của công nghệ pin Graphene. Nhưng theo như tổng bộ số chi phí bỏ ra thì cổ phần 0,01% đó có giá trị lên đến 6 ức. Chẳng phải toàn bộ công nghệ pin Graphene có giá trị là 6 vạn ức sao? Một con số quá là khổng lồ. Có điều suy nghĩ một chút thì công ty Apple ra mắt thị trường thì cũng đạt tới gần 2 vạn ức đô la, công nghệ pin Graphene được đánh giá chưa tới 1 vạn ức đô la, vậy có vấn đề gì không? An Lương, trước khi các anh em và chị em đoán bừa thì bây giờ chúng ta chia lợi nhuận 6 ức ra cho hai phần. Phần thứ nhất là 5 ức sẽ được gửi vào trong tài khoản của mọi người. An Lương, còn lại 1 ức nhân dân tệ, sẽ giúp mọi người mở một tài khoản trong công ty đầu tư An Tâm, mỗi năm mọi người sẽ nhận 8% lợi nhuận. Tùy theo nhu cầu của bản thân mỗi người có thể rút tiền từ đó đến bất cứ ngân hàng nào. An Lương Hồ Tiểu Ngư, vì muốn cảm ơn Tiểu Ngư hàng ngày đã cống hiến cho câu lạc bộ, trong lần chia hoa hồng này Tiểu Ngư sẽ nhận 3 phần lợi tức. An Lương, thêm một chuyện này, về 1 ức tiền vốn trong công ty đầu tư An Tâm, nếu như mọi người không muốn để lại trong công ty đầu tư An Tâm nữa thì mọi người có thể tùy ý rút ra và công ty đầu tư An Tâm sẽ không có bất kỳ ngăn trở nào. An Lương, cuối cùng. Tôi mong mọi người cũng khiêm tốn một chút. Chúng ta vừa chơi cơ quan tài chính của quốc gia Bạch Đầu Ưng một vố. Vậy nên, mọi người cứ khiêm tốn chút đi, lỡ bên cơ quan tài chính kia kiếm chuyện. Hồ Tiểu Ngư, wow. Lương ca. I love you. An Lương, em đã hỏi qua Trần Tư Vũ của nhà chúng tôi chưa, sao em dám yêu anh nhỉ? An Lương, thôi đi, sau này em dạo phố với Trần Tư Vũ thì mời cô ấy ăn cơm đi. Hồ Tiểu Ngư, đương nhiên rồi. Hồ Tiểu Ngư, đúng rồi, Lương ca này. Có mời Ninh Nhược Sương luôn không? An Lương. Con nhóc Hồ Tiểu Ngư này đúng thật là người thích gây sự mà. Tuy các thành viên khác trong câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh rất hâm mộ Hồ Tiểu Ngư. Nhưng mọi người cũng biết rằng Hồ Tiểu Ngư với Trần Tư Vũ có mối quan hệ vô cùng tốt, hơn thế nữa gia tộc của Hồ Tiểu Ngư đang đứng trên tầng thứ hai dưới tầng thứ nhất một chút mà thôi. Nghiêm túc mà nói thì gia tộc của cô ấy rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả nhà Đại Lâm và nhà họ Diệp nữa. Vậy nên lúc nào gia tộc của cô ấy đều có thể vượt lên đứng ở tầng thứ nhất. Cho nên Hồ Tiểu Ngư cầm 3 phần thì tất cả mọi người đều đồng ý, hơn nữa, không phải chỉ có một mình Hồ Tiểu Ngư cầm hết 3 phần. Chương 1537, chúng ta có tiền rồi, bàn chính phong, tiền lời 1 năm 8%. Vậy một năm sẽ tôi sẽ có 800 vạn sao? Từ Triết Khải, đúng vậy đó, tôi muốn ở lại công ty đầu tư An Tâm. Tôi còn phải có quỹ đen để mua một bộ trống, hơn nữa để tôi mở một cái phòng làm việc và tôi cũng muốn mở một dàn nhạc nữa. Từ Triết Khải là thành viên của nhóm Rock and Roll nên ước mơ của anh là làm một tay trống, nhưng trong nhà cậu ta lại sắp xếp cho anh ta làm nhân viên cấp trung trong bộ kinh tế. Theo đó mộng tưởng làm tay trống bị phá diệt. Hiện tại anh ta lại có số tiền lời 800 vạn mỗi năm thế này nên anh ta muốn sử dụng nó vào một chút chuyện. Lý Minh Phi, Từ Triết Khải anh đúng là một tên đần. Anh dám làm nhà thì nhà anh sẽ dám đánh anh đấy. Anh nhắm chịu được không? Từ Triết Khải. Từ Triết Khải, để người khác nằm mơ một chút cũng không được à. An Lương, tất cả mọi người nhớ sắp xếp mời khách ăn cơm đó. Đặc biệt là nhớ mời anh Nghị Lực và anh Tường Vũ. Tôi nghĩ gần 38 người này, sợ là hai vị đại ca này sẽ liên tục bị say rượu suốt một tháng trời hay không? Lâm Nghị Lực, anh Lương, tha mạng cho tôi đi. Diệp Tường Vũ, chúng ta đều là người một nhà đó anh Lương. Bây giờ chúng tôi đều gia nhập vào câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kim rồi, nên mong anh cho tôi một con đường sống đi. Liên tục mời rượu hơn một tháng sau. Dù không phải là Hoàng Tuấn Phong, người uống ngàn chén không say kia, thì Lâm Nghị Lực và Diệp Tường Vũ cũng cảm thấy rùng mình. Thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kim vui vẻ kết thúc câu chuyện này, An Lương lại tiếp tục kéo nhóm vào chuẩn bị phân chia càng nhiều lợi nhuận hơn nữa. Tạm thời đã chia lợi nhuận xong. An Lương lập một nhóm, kéo ba anh em nhà Lý Tồn Viễn vào, sau đó là Triệu Uyển Hề, Lâm Nghị Lực và Diệp Tường Vũ. Việc mời từng người vào nhóm như thế thật ra là có liên quan đến mối quan hệ giữa các cá nhân. Trước là mời Lâm Nghị Lực và Diệp Tường Vũ, thế thì có vẻ khiêm tốn. Mà nếu mời Triệu Uyển Hề vào trước, thì anh sẽ có vẻ đang bám vào quyền lực. Cho nên, An Lương chọn mời ba anh em nhà Lý Tồn Viễn vào trước, dù sao thì sự trợ giúp của nhà họ Lý, họ Vân và họ Tiền cho An Lương vẫn khác xa với trước đây. Nhưng An Lương vẫn như trước giữ mối quan hệ hòa bình với ba nhà này. Vì mối quan hệ hòa bình này không chỉ mang đến một sự hợp tác bền vững với họ, mà còn dựng lên một tên tuổi đáng tin của An Lương nữa. Dù sao thì có ai đồng ý dành tình cảm của mình cho người bạc tình đâu chứ. Mặc dù vì lợi ích thì anh có thể miễn cưỡng hợp tác với họ. Nhưng đây chỉ là hợp tác bình thường mà thôi, nên hai bên không thể trở thành bạn bè của nhau và càng không thể trở thành người hỗ trợ lẫn nhau được. Vậy nên mới nói. Quan hệ cá nhân là thú vị như vậy đấy. Rõ ràng chỉ là một người nhỏ bé kéo người khác vào và lập thành một nhóm mà thôi, nhưng trong đó lại bao hàm rất nhiều thông tin, còn rất nhiều chuyện chi tiết và tỉ mỉ. Còn có những chuyện không ai ngờ đến, thậm chí rất nhiều người không biết đến, nhưng nếu muốn đi đến vị trí càng cao thì những chi tiết càng nhỏ thì cần phải chú ý càng nhiều. Trong nhóm chia lợi ích, An Lương lại gửi thêm một tin nhắn. An Lương, mỗi một bên của chúng ta thu về lợi nhuận là 2.000 ức. An Lương, những lợi nhuận này, tôi đều trình cho cục thuế rồi. An Lương, nếu mọi người có đường tránh thuế thì mọi người nói sớm ra đi, để mọi người có thể sử dụng con đường tránh thuế đó. Lý Tồn Viễn, về chuyện này, chúng tôi đều đồng ý lấy tiền ra trả cho cục thuế. Sau đó, ba anh em chúng tôi sẽ chia mỗi người sẽ phân phối 5,33 ức, còn dư lại 100 vạn. Chúng tôi sẽ mời anh Nghị Lực và anh Tường Vũ ăn cơm uống rượu. Lâm Nghị Lực, uống rượu 100 vạn. Lâm Nghị Lực, anh Viễn này, tôi đang nghi ngờ anh có phải đang muốn cho tôi uống rượu đến chết hay không đó. Tôi sợ lắm luôn. Diệp Tường Vũ, anh Viễn, tôi xin anh làm người giùm tôi đi. Chúng tôi mời mọi người ăn cơm cũng được mà, tôi thật sự không thể uống rượu đâu. Tiền Tiểu Cương, anh Tường Vũ. Tôi biết tửu lượng của anh rất tốt đó. Diệp Tường Vũ, không, không. Tôi không biết uống rượu đâu. Vân Hải Dương, tôi tin anh cái quỷ ấy. Triệu Uyển Hề, chúng tôi cũng đồng ý nộp thuế, hơn nữa chúng tôi còn muốn có danh sách kế toán về toàn bộ quá trình hoạt động nữa. Lâm Nghị Lực, một Diệp Tường Vũ, một An Lương, chuyện này không thành vấn đề. Tất cả tin tức căn cứ chính xác có liên quan đều phát cho mọi người, do đó sẽ thuận lợi hơn cho việc kiểm tra thường xuyên. Triệu Uyển Hề, vậy được rồi. Triệu Uyển Hề, tôi sẽ off trước đây, có chuyện gì cứ nói riêng. Triệu Uyển Hề đã rời nhóm trò chuyện. An Lương cũng không để ý, vì đây cũng vốn là nhóm tạm thời thôi. Lát nữa nói chuyện xong, anh cũng sẽ giải tán vậy nên An Lương cũng sẽ không giữ lại làm gì. Chương 1538, có tiền rồi còn muốn đi chơi gái. An Lương, anh Nghị Lực, anh Tường Vũ. Tôi sẽ nhanh chóng gửi tiền cho các anh. An Lương, nếu mọi người cần tài liệu hay văn bản xác thực gì, thì chúng tôi sẽ giúp cung cấp cho mọi người. Lâm Nghị Lực, ha ha ha, cảm ơn anh. Diệp Tường Vũ, cảm ơn anh Lương. Diệp Tường Vũ, bây giờ chúng tôi đã phát tài rồi, đều do may mắn được anh Lương hỗ trợ, nếu không thế hệ lớn tuổi như chúng tôi lại cô độc ăn một mình rồi. Lý Tôn Viễn, lợi ích lớn như thế, các người ăn hết rồi không sợ bị đau bụng sao? Diệp Tường Vũ, chuyện này tất nhiên rồi. Diệp Tường Vũ, mọi người đã ngủ chưa? Nếu không bây giờ đi massage một chút đi. Lâm Nghị Lực, nể tình bạn bè tôi nhắc nhở cậu Diệp Tường Vũ một chuyện, miệng vừa nói là không uống rượu, cẩn thận đến tiệm rồi thì mấy em gái rót rượu cho chết đấy. Tiền Tiểu Cương, không phải chứ, các người vừa kiếm được nhiều tiền, còn là số tiền lớn như vậy. Thế mà đã nghĩ đến việc đi chơi gái rồi sao? Tiền Tiểu Cương, nửa đêm mà đám đàn ông các người vẫn muốn đi chơi sao? Tiền Tiểu Cương, tôi thật sự phục các người rồi đấy. Lâm Nghị Lực, trong nhà quản quá chặt, nên tôi không có cơ hội đi chơi gái đâu. Diệp Tường Vũ, tôi cũng như thế. Lâm Nghị Lực, anh Lương, tôi có nên cùng anh Tường Vũ tự sắp xếp mở một tài khoản tại công ty đầu tư An Tâm không? Sau đó chúng tôi lén chuyển vào một ít tiền được không? An Lương, được, không thành vấn đề. An Lương, đợi đến khi chia hoa hồng rồi nói tiếp. An Lương, chuyện chia số hoa hồng kia, mọi người có muốn động vào không? Lâm Nghị Lực, không không đâu. Diệp Tường Vũ, số tiền này không thể chạm vào, trong nhà sẽ thấy mất. Diệp Tường Vũ, tiếp theo, tôi muốn đầu tư đơn giản một chút. Vì trong nhà đang có chút khó khăn, nên đến lúc đó lén giữ lại một chút thì trong nhà cũng sẽ không nói gì đâu. Diệp Tường Vũ, đúng rồi, còn mọi người làm sao có thể chơi gái thế? Tôi thấy mọi người đều là cao thủ tình trường mà. Lâm Nghị Lực, đừng hỏi tôi là người thất bại thảm nhất, nên các người hiểu tôi mà. An Lương, tôi không tin. Lý Tôn Viễn, tôi cũng không tin. Vân Hải Dương, tôi tin anh cái quỷ ấy. Tiền Tiểu Cường, đã đêm hôm khuya khoắt rồi, mời anh không kể chuyện ma nữa. Diệp Tường Vũ, tôi có thể chứng minh một chút, chuyện này là sự thật. Tiền Tiểu Cường, chuyện này. Tiền Tiểu Cường, nghĩ thôi cũng thấy cực kỳ đáng sợ rồi. An Lương, hình như tôi vừa phát hiện một bí mật không thể bật bí nhở. Xin hỏi nó ám ảnh đến mức nào thế? Vân Hải Dương, không phải là thật đó chứ? Lý Tôn Viễn, nếu như anh Nghị Lực nói thật, thì nhóm chúng ta có hai sư phụ quản lý cao cấp rồi đấy. An Lương, lúc này, một người qua đường vô tội đang chuẩn bị ô út khỏi nhóm đây. Tiền Tiểu Cương, tôi cũng muốn ô út nhóm này. Vân Hải Dương, hai người đừng có giả bộ, hai người chính là sư phụ quản lý. Nên các người phải chia sẻ phương án thoáng một chút đi. Lâm Nghị Lực, mong hai vị cao thủ chia sẻ một chút cách tán gái đi, online đợi, gấp gáp lắm rồi. Lâm Nghị Lực, chúng tôi có tiền rồi này, tôi cũng muốn đi tán gái. Diệp Tường Vũ, tôi cũng đồng ý. Diệp Tường Vũ, xin hai tiền bối chỉ giáo một chút, làm sao để chúng tôi có thể tán gái vậy? Lâm Nghị Lực, An Lương Lương ca. Anh đừng có giả bộ nữa. Chuyện của anh, cả đế đô này ai mà không biết chứ? Diệp Tường Vũ, Trần Tư Vũ là chị dâu, Ninh Nhược Sương là chị dâu, Tống Thiến cũng là chị dâu nhỏ có phải không? An Lương, tôi nói này. Tôi là một người đàn ông tốt, các người có tin không? Lâm Nghị Lực, tin chứ? Diệp Tường Vũ, tin. Lâm Nghị Lực, xin anh dạy chúng tôi làm đàn ông tốt đi. Diệp Tường Vũ, tôi cũng muốn làm đàn ông tốt. Sao lại muốn làm một người đàn ông tốt rồi? Chuyện này thật sự làm khó An Lương. Làm một người đàn ông tốt đó không phải là lựa chọn, mà là bản năng. Bản chất của An Lương đã là một người đàn ông tốt. Cho nên bản năng cũng là một người đàn ông tốt. An Lương, tôi không biết làm một người đàn ông tốt là thế nào, vì tôi vốn là một người đàn ông tốt. Từ hình dáng đến hơi thở, tôi sớm đã là một người đàn ông tốt rồi. An Lương, còn về chuyện này, giống như các người đang hỏi tôi rằng làm sao để hít thở vậy đấy. Đây không phải là bản năng sao? Tiền Tiểu Cương, tôi là Tiền Tiểu Cương, đồng ý xưng anh là nhất. Vân Hải Dương, tôi phục cậu rồi đó. Lý Tồn Viễn, tôi cũng phục cậu rồi, cuối cùng tôi biết vì sao tôi không thể thành một người đàn ông tốt rồi. Lâm Nghị Lực, tôi khóc không ra nước mắt. Diệp Tường Vũ, vậy thì nhóm chúng ta đổi sang chủ đề khác. Mọi người làm sao để quen với bạn gái vậy? Diệp Tường Vũ, không khí quán bar quá ồn ào, tôi không thích. Tiền Tiểu Cương, ở quầy bán hàng của Học viện Điêu Khắc Mỹ Thuật. Tiền Tiểu Cương, trước kia, tôi thường lái Lamborghini qua các quầy bán hàng ở đó, xác suất thành công rất cao. Tiền Tiểu Cường, à lái con Ferrari cũng được. Diệp Tường Vũ. Lâm Nghị Lực. Lâm Nghị Lực, tôi với anh Tường Vũ đều là nhân viên cấp trung trong bộ kinh tế, chuyện này không thể áp dụng được. Vân Hải Dương, vậy thì học đại học đi. Vân Hải Dương trước kia, Lương Ca có truyền thụ kinh nghiệm lại cho tôi. Trong đại học tài nguyên rất phong phú. Vân Hải Dương, đặc biệt là về lại trường học cũ, tự nhiên trở thành một vị anh trai hơn nữa có kinh tế thu nhập không tệ, còn thắng được đám em trai nhỏ tuổi hơn chuyện này chẳng phải rất nên vui mừng sao? An Lương, tôi chưa từng nói qua, Hải Dương cậu đừng có đổ oan cho tôi. Tiền Tiểu Cương, tôi ủng hộ Lương Ca. Lý Tồn Viễn, Hải Dương, cậu đây là nói bừa muốn trò giỏi hơn thầy chứ gì, thế thì cứ rút ra một biện pháp tốt nhất đi. Chương 1539, cách tốt nhất để tán gái. Vân Hải Dương, ba tên đàn ông cặn bã các người cứ nhắm vào một người hiền lành như tôi mà bêu rếu là sao nhỉ? Tiền Tiểu Cương, tôi bất ngờ đấy. Tiền Tiểu Cương, Hải Dương, cậu là người hiền lành ấy hả? Tiền Tiểu Cương, tôi cười sắp chết rồi. Lý Tồn Viễn, tôi đang cười to đây này. Lâm Nghị Lực, anh từng có lịch sử đen trong hội đế đô, bây giờ đã giàu sang hơn rồi. Nhưng chuyện quán bar của anh mọi người đều biết đấy. Diệp Tường Vũ, anh Hải Dương, chúng ta đều là người một nhà nên anh đừng giấu giếm làm gì, chúng tôi hiểu mà. Lâm Nghị Lực, cách về trường học cũng không tệ. Nhưng mà quá tốn kém. Dù là giai đoạn trước hay sau thì đều phải trả một giá lớn cho thời gian dài, nhưng chúng tôi lại không có nhiều thời gian như vậy. Vân Hải Dương, vậy thì thử tìm một chút ở khu giải trí hay là ngoài công viên xem sao. Cái này nhẹ nhàng hơn mà nhỉ. An Lương, anh còn dám nói mình là người hiền lành sao? Lý Tồn Viễn, người hiền lành à? Thì ra là thế. Lâm Nghị Lực, chuyện này, tôi nghe nói những cái này đều phải có hoa và đứng dưới ánh trăng sao? Diệp Tường Vũ, tôi cũng nghe nói như thế. Vân Hải Dương, không. Các ngươi không muốn bỏ thời gian quá dài, lại không muốn quá trực tiếp. Còn không thích cả mấy chị gái xinh đẹp. Này, tôi có thể thay người đời chửi các người một câu là đáng đời các người không? An Lương, hai anh trai yêu cầu nhiều quá, nhưng mà cũng có cách giải quyết đấy. Lâm Nghị Lực, Lương Ca là tốt nhất, mời anh chỉ giáo cho. Diệp Tường Vũ, đang online sốt ruột chờ. An Lương, mọi người đều là viên chức thì mọi người phải hạn chế một ít. An Lương, mọi người có thể sắp xếp để người đại diện theo pháp luật mở công ty, sau đó đứng tên công ty. An Lương, mọi người có thể làm tổng giám đốc công ty hay là chức vụ gì đó, dù sao cũng là có tên tuổi rồi. Nhưng mọi người cũng không thật sự nhận chức vụ đó. Nên thân phận viên chức cấp trung của mọi người không bị vướng mắc nữa. An Lương, dù sao, mọi người cũng không phải phó tổng giám đốc của công ty đó, nên cũng không quan trọng, quan trọng là có tên tuổi được rồi. An Lương, sau đó mọi người có thể thông qua thông báo tuyển dụng của software. Dù là thông báo tuyển dụng quầy tiếp khách hay là nhân viên văn phòng hay là thư ký của giám đốc, thì mọi người cũng sẽ tuyển dụng được, hiểu chưa? An Lương, đến bây giờ thì ngay cả tầng lớp kinh doanh hay là diễn viên ca sĩ, mọi người đều có thể chơi rồi. An Lương, nhưng mấy cái đoạn phát sóng trực tiếp. Cái gì đoạn video ngắn, cái gì phần mềm hẹn hò, cái gì lộn xộn, tất cả đều là nồi gà cây thập cẩm mà thôi. An Lương, nên nếu cao thủ của các tầng lớp kinh doanh hay idol đều đã sớm khám phá những nồi lẩu gà cây này rồi. An Lương, mà mọi người cũng biết rằng trên các chương trình trực tiếp đó, có rất nhiều người phụ nữ đẹp nhưng lại suy nghĩ quá ích kỷ và không thể kết hôn được, đó gọi là lỡ như vỏ sò có độc đấy. An Lương, nhưng thông báo tuyển dụng lại không giống như lúc trước. An Lương, thông báo tuyển dụng software cần có giấy chứng nhận đối chiếu. Đầu tiên mọi người thấy giấy tờ chứng minh chính xác của các cô ấy. Thì đó là giấy tờ chứng minh nhân dân của các em gái bình thường. nên những cô gái này cũng không quá tệ đâu. Ăn lương, thông báo tuyển dụng software còn có thể lấy được thông tin chi tiết của đối phương, tất cả thông tin ẩn đều hiện lên trước mặt các người cả rồi. Ăn lương, trừ nhan sắc trên giấy chứng minh thư ra, thì còn có gia đình, địa chỉ, tên thật, số giấy căn cước, trình độ học vấn và có thể là kinh nghiệm làm việc nữa, còn có các thành tựu đạt được, sở thích. Ăn lương, với trình độ và kinh nghiệm làm việc, thì ta có thể phân tích được tố chất của đối phương, rồi tiếp đến nếu hứng thú thì sẽ phân tích tính cách của đối phương. Rồi địa chỉ và điều kiện của họ. Sau khi phân tích xong, nếu các người muốn chọn mục tiêu chính xác cũng không còn là khó khăn nữa. Ăn lương, sau khi các người chọn được mục tiêu rồi, đối phương bước vào công ty làm việc thì các người là ông chủ và đối phương là cấp dưới của mình, thân phận trên dưới đương nhiên sẽ có chênh lệch. Ăn lương, ông chủ và cấp dưới rồi, chẳng lẽ người không biết thè lưỡi chó ra liếm mỡ sao? Ăn lương, nếu trong trường hợp như thế rồi, mà các người không có được đối phương nữa. Thì tôi khuyên các người bỏ kiêu ngạo và tự tôn của mình xuống, rồi kêu Hải Dương đưa đến quán Thập Tam Tiên Sinh đi. Anh ấy là khách quen ở đó có rất nhiều chiêu hiếm lạ và tốt vô cùng. Ăn lương, đúng rồi, còn một chuyện quan trọng nữa. Lúc thông báo tuyển dụng phải tiến hành kiểm tra sức khỏe, dưới tình huống dựa trên hợp đồng, mọi người có thể kiểm tra sức khỏe của đối phương, nếu có chuyện hay không có chuyện gì thì tra một lần chẳng phải là sẽ biết rõ. Ăn lương, như thế, các người cũng sẽ tránh được tình trạng vỏ sò có độc của đối phương, còn không phải là đẹp cả đôi đường sao. Ăn lương, những kinh nghiệm này đều do anh Viễn nói cho tôi biết đấy. Ăn lương, anh Viễn anh đỉnh thật. Tiền Tiểu Cương, anh Viễn thật trâu bò mà. Vân Hải Dương, anh Viễn. Mãi mãi là một vị thần. Lý Tôn Viễn. Lý Tôn Viễn, Lương ca, tôi xin cậu đừng có ác như vậy được không? Diệp Tường Vũ, cao thủ. Đúng là cao thủ mà. Lâm Nghị Lực, tôi thật sự ngạc nhiên đấy. Lâm Nghị Lực, không ngờ còn có cách làm như thế nữa. Lâm Nghị Lực, giờ tôi mới thông suốt ra. Lâm Nghị Lực, những người này đúng là ăn chơi quá rồi. Ăn lương cười khẽ, ăn chơi như vậy không phải quá bình thường sao? Tại sao họ lại nghĩ không thể chơi được các cô gái trong giới kinh doanh và idol chứ? Nếu là giới kinh doanh và idol, đương nhiên họ là nhóm người càng thông minh hơn. Nếu không, tại sao phần mềm tuyển dụng lại tính phí khách hàng của công ty? Không phải là họ thông báo tuyển dụng nhân tài cho công ty sao? Tỉnh lại đi. Chương 1540, thực sự rất cố gắng. Gần 11 giờ rưỡi đêm. An Lương rời khỏi phòng trà lớn chuẩn bị lên lầu trở về phòng. Ba anh em Lý Tồn Viễn đang thảo luận với Lâm Nghị Lực và Diệp Tường Vũ về vấn đề phân chia lợi ích ở trong nhóm. Diệp Tường Vũ, chúng ta cùng kết hợp lại để mở một công ty đầu tư thì sao? Lâm Nghị Lực, công ty đầu tư. Tôi cảm thấy đó là một ý tưởng không hay. Lý Tồn Viễn, công ty đầu tư quả thực không tốt cho lắm, nhìn có vẻ giống như công ty lừa đảo. Vân Hải Dương, chúng ta có thể lập một công ty quản lý tài sản. Tiền Tiểu Cương, công ty quản lý tài sản. Vân Hải Dương, từ. Vân Hải Dương, chúng ta đều có hạn ngạch đầu tư của công ty đầu tư an tâm với tỷ suất lợi nhuận hàng năm là 8%. Chúng ta có thể nhận được hàng trăm vạn một năm không phải là vấn đề gì lớn có phải không? Vân Hải Dương, chúng ta mở một công ty quản lý tài sản để công ty quản lý tài sản đó quản lý những tài sản này của chúng ta. Vân Hải Dương, thuê một văn phòng ở trên phố tài chính rồi vào trong câu lạc bộ gào to để những người đồng ý tham gia với chúng ta đều gia nhập vào. Vân Hải Dương, sau đó lại tuyển dụng một người thực sự am hiểu về chuyên ngành để đối phương chịu trách nhiệm quản lý những tài sản đầu tư này của chúng ta. Chúng ta đặt một cái tên nếu như đồng ý thuê trợ lý thì sẽ thuê trợ lý. Vân Hải Dương, để tôi tính thử xem, giá thuê ở phố tài chính khoảng 150 tệ một mét vuông một ngày như vậy một tháng là 4.500 tệ, chúng ta thuê 100 mét vuông vậy một tháng chỉ có 45 vạn mà thôi. Vân Hải Dương, ở trong câu lạc bộ chắc chắn vẫn còn những kẻ kém cỏi muốn gia nhập với chúng ta, mọi người cùng chia đều chi phí đưa vào hoạt động thì một năm chỉ có mười mấy 20 vạn tệ, như vậy thì làm gì có ai quan tâm chứ? Lý Tôn Viễn, ha ha ha Hải Dương thật là giỏi, kế hoạch này rất hay. Tôi sẽ tham gia. Tiền Tiểu Cương, tính cả tôi nữa. Lâm Nghị Lực, tôi. Dẫn theo tôi nữa, Diệp Tường Vũ, tôi cũng vậy. Lâm Nghị Lực, lúc lôi kéo người ở trong câu lạc bộ phải cẩn thận một chút, mấy cô gái của chúng ta ở trong đó nên đừng tạo ra chấn động lớn. Vân Hải Dương, tôi hiểu rồi. Vân Hải Dương, trong lòng chúng ta đều biết ai là người kém cỏi, ai không phải là người kém cỏi, những người giống như Chu Vinh Hoa, Bàn Chính Phong, Lý Minh Phi đều là người kém cỏi. Vân Hải Dương, phải chú ý từ Triết Khải một chút, người này là một thanh niên nghệ thuật, anh ta muốn chơi trống nhạc gia gì đó nên trước tiên chúng ta đừng để ý tới. Lâm Nghị Lực, ừ. Từ Triết Khải có vấn đề nên hãy bỏ qua anh ta trước. Tiền Tiểu Cương, dẫn theo cậu em trai Lưu Năng của tôi đi, mặc dù nhà cậu ta hơi yếu nhưng mà hiện tại đã đứng vững ở trên tầng thứ ba nên cậu em trai này rất hiểu chuyện. Vân Hải Dương, không thành vấn đề. Lý Tồn Viễn, mọi người giới thiệu với nhau thì sẽ không có vấn đề gì cả. Vân Hải Dương, trước tiên phải tìm người đứng tên cho chúng ta, nhìn bề ngoài thì là phó tổng giám đốc nhưng thực ra lại không liên quan gì đến công ty. Lý Tồn Viễn, Lưu Hưng Bang thì sao? Lý Tồn Viễn, người này lúc trước đã từng làm việc cho Lương Ca nên có thể chấp nhận được. Vân Hải Dương, vậy thì hãy để anh ta làm người đại diện pháp luật. Vân Hải Dương, chúng ta lại tìm một người thực sự làm được việc để làm giám đốc kinh doanh. An Lương hiển nhiên không tham gia vào cuộc thảo luận, anh nhìn những người này nhanh chóng thảo luận chi tiết thì chỉ có thể nói động lực của những người kém cỏi quả thực vô cùng dồi dào. An Lương trở về phòng 8806 phát hiện ra Trần Tư Vũ vẫn chưa ngủ, cô đang tập trung tinh thần chơi đàn piano nên cho dù An Lương đã quay về cô cũng không phát hiện ra mà vẫn còn đang đắm chìm trong tiếng đàn piano. Mèo lớn đế đô này cũng rất cố gắng. Lúc trước khi An Lương chưa đi làm, Trần Tư Vũ đã là con mèo ở trong lòng An Lương. Cô tham lam hưởng thụ sự ấm áp của An Lương. Đợi sau khi An Lương đi làm, cô hiển nhiên làm việc càng chăm chỉ hơn. Quả nhiên không chỉ là vấn đề về tư chất tự nhiên, khi An Lương không nhìn thấy thì mèo lớn đế đô này càng chăm chỉ luyện tập đàn hơn, nếu không thì làm sao có thể giỏi như vậy chứ. Thực ra chỉ nhìn thôi thì An Lương đã biết hệ thống nhân sinh người thắng ban thưởng một kỹ năng chơi piano cấp biểu diễn. Kết quả An Lương đã quá lâu không chơi piano nên trình độ chơi piano của anh ngược lại bị giảm sút. Có lẽ chỉ nhìn vào những người bình thường thì biết rằng có biết bao nhiêu người đã quên môn toán cấp 3 chứ? Không. Có bao nhiêu người đã quên nội dung của môn toán trung học cơ sở? An Lương bước vào trong phòng khách một cách cẩn thận. Anh cũng không muốn cắt ngang Trần Tư Vũ nên anh ngồi ở trên ghế sofa yên tĩnh nghe tiếng đàn piano của Trần Tư Vũ. Khoảng nửa tiếng sau Trần Tư Vũ mới dừng lại. Trần Tư Vũ thích nghỉ giải lao sau mỗi nửa tiếng, đây là quy luật mà cô đã trao đổi với Mộc Tâm Mỹ khi cô còn ở trong phòng học piano của trường. À! Khi Trần Tư Vũ nhìn thấy An Lương, cô ngạc nhiên bật thốt lên. An đạo trưởng! Trần Tư Vũ nghi ngờ hỏi. Chỉ mới mấy tiếng mà em đã không nhận ra anh nữa sao? An Lương trêu chọc. Trần Tư Vũ khẽ nói. Không phải anh nói sẽ về rất muộn sao? Công việc hôm nay vừa đúng lúc gặp được một kẻ ngốc cho nên mới hoàn thành sớm. An Lương trả lời.